Rất vui được đồng hành cùng các bạn trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi truyện đọc mỗi ngày nhé. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 7 của bộ truyện Duyên Phàm Trần. Nào, chúng ta cùng theo dõi truyện. Chương 34. Trên mặt của Trì Như tất nhiên là nóng lên, không nói thành lời. Nàng nhớ tới lời của Nguyệt Lão dặn dò trước khi mà nàng hạ phàm, phải tìm một nam tử thần thế thê thảm, gia cảnh bần cùng, tâm địa thiện lương để mà thành thân. Hiện giờ thì vị nam tử này ở ngay trước mắt của nàng. Hơn nữa, ngọc thụ lâm phong, dí dỏm phăng nhã, vượt xa kỳ vọng của lão nhân gia Nguyệt Lão. Theo lý mà nói, hiện tại thì Trì Như hẳn nên thuận thế leo lên, thuận thế lừa Lê Liễu Phong. À không phải, mang về trời cho Nguyệt Lão quan sát một phen mới đúng. Nhưng trong lòng của nàng vẫn có phần sợ hãi. Nàng nghĩ nàng chưa bao giờ lộ ra tí tẹo tin tức về thân phận của mình với Lê Liễu Phong, đột ngột nói cho hắn, hắn có thể tiếp nhận nổi hay không? Còn nữa, mục đích thật lần này nàng hạ phàm vốn không phải là yêu đương, mà là tìm đồng bọn hợp tác mà thôi. Nếu Lê Liễu Phong biết, có thể cảm thấy mình bị lừa, tiếp đó thì giận nàng hay không? Những chuyện trước đó không suy xét rõ ràng, bây giờ đều đổ ập ra, làm nàng không biết mở miệng thế nào. Tuy nàng không muốn lừa tình cảm của người ta, cũng thật sự là thích hắn. Cũng may Lê Liễu Phong không nói tiếp gì nữa, khẽ cười một tiếng, hất ống tay áo. Thôi, chúng ta vẫn tìm người giấy nhỏ trước đã. Lại nói đến người giấy nhỏ kia, vốn dĩ là đứa tham ăn, thấy Tần công tử rơi ngọc bội, đuổi theo đi trả. Nhưng ai biết Tần công tử cực kỳ cảm kích nó, cũng ôm mục đích không thể cho ai biết nào đó chiêu đãi nó ăn điểm tâm trong phủ. Nhóc tham ăn qua lần mà bị Trì Như bắt sống dạy dỗ đó đã tiến bộ hơn nhiều, lấy đồ ăn dụ dỗ nó sẽ không đi. Nhưng gần đây sau khi mà bị A Nhớ cô nương bắt được, chúng nó không bị đánh đập, ngược lại được nuôi nấng tốt, điều này làm cho nó đánh mất lòng cảnh giác với người xa lạ. Thứ hai, vị Tần công tử này trông có vẻ giống người tốt, còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Nhóc tham ăn bèn vui sướng đồng ý. Tuy là đêm hôm khuya khoắt, Tần công tử cũng lập tức bảo phòng bếp làm đủ các loại đồ ăn, đặt ở trên bàn cho người giấy nhỏ chọn lựa. Mình thì mỹ mãn ngồi ở bên cạnh tính toán. Hắn ta chỉ cần chiêu đãi nó ăn ngon, uống tốt, đợi sáng sớm ngày mai, đưa con người giấy này đến nhà trọ Phúc Lai, không lo không lấy được thiện cảm của cô nương kia. Đây thật là đi mòn, dài sắc tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nếu tất cả như là ý của Tần công tử tính toán thì cũng không ra được chuyện lớn gì. Nhiều lắm hắn ta chỉ bị Lê Liễu Phong đè chỉ khí một lần mà thôi. Nhưng chuyện lại hỏng trên tay của đám bạn của Tần công tử kia. Đám con cháu nhà giàu này từ trước đến nay quen thuộc nhau. Ngày thường thường xuyên trời chưa sáng đã kề vai sát cánh ra cửa, nửa đêm sai khước trở về. Sáng sớm hôm nay, người gác cổng Tần gia nhìn thấy bọn họ, chỉ âm thầm cảm thán một tiếng. Bây giờ ăn trơi trác táng, thật là ngày càng chuyên nghiệp, không lười biếng ngủ nướng, sau đó không để cho người thông báo, đã đi vào. Mấy công tử kia vừa vào cửa thấy ngay nhóc tham ăn nằm nghỉ ngơi ở trên bàn, đôi mắt trợn to tại chỗ, âm thầm cảm thán Tần công tử quả nhiên là có thủ đoạn. Ngoài mặt thì không quá bằng lòng, sau lưng thế mà đã bắt được một con. Triệu công tử khuyến khích hắn ta chậm người hôm ấy vỗ bả vai của Tần công tử, cười hì hì nói, không thể tin nổi, người xuống tay còn nhanh hơn cả chúng ta. Ta còn nói hôm nay gọi tên đại sư bắt yêu kia đến, chúng ta cùng đi nhà trọ Phúc Lai đấy. Người mau đi gọi đi, nơi này chỉ có một con, còn 6 con còn lại cần phải bắt hết đấy. Triệu công tử lập tức ra lệnh cho gã sai vặt mau về gọi đại sư bắt yêu kia. Mấy người bàn bạc đến mặt mày hớn hở, thậm chí nghĩ đến cả ngày sau thăng chức nhanh chóng, nhờ phương phủ thế nào rồi. Tần công tử ở bên yên lặng nghe xong, tất nhiên là không chịu. Chẳng phải hắn ta cực kỳ để ý đến vận mệnh của người giấy, mà nếu vị cô nương kia biết sủng phật mà mình âm yếm bị hắn bắt cóc, hiện giờ lại rơi vào tay của kẻ gian thì chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng điều người chơi với nhau thường ngày, nếu bởi vì việc nhỏ này mà tổn thương hòa khí, Tần công tử cũng cảm thấy cực kỳ không thỏa đáng. Chỉ do dự nói, thật sự muốn trộm à? Triệu công tử cười nhạo, ta nói này Tần nhị, ngươi cũng đủ rồi đi chứ, còn chần chờ nữa sẽ làm chúng ta hoài nghi người muốn độc chiếm công lao. Tần công tử, ta đâu có. Nhưng Triệu công tử vừa nói như vậy, hắn ta không tiện mở miệng nữa. Trong lúc mà phiền não, Tần công tử nhìn thấy hình như ngoài cửa nổi lên một trận gió to, thuận thế đưa mấy người giấy lớn nhỏ vào. Tần công tử tập trung nhìn kỹ, lại là những người giấy nhỏ hôm qua gặp ở nhà trọ Phúc Lai, điểm số lượng vậy mà đầy đủ. Mấy con người giấy nhỏ mới tới kia thấy nhiều người xa lạ như vậy cũng không có hoảng loạn, chỉ nhào vào về phía của con ở trên bàn. Người khác không nghe thấy chúng nó nói gì, nhóc tham ăn lại nghe cực rõ. Ngủ một giấc tỉnh lại, ngươi đã không thấy tâm hơi, chúng ta tìm ngươi đến khổ. Thế mà ngươi dám chạy vào nhà của người khác à? Việc này lớn, ta cần phải nói cho chủ nhân, nói luôn cả chuyện lần trước ngươi nhét điểm tâm vào túi của à nhứ cô nương. Có người giấy nhỏ kinh dị, thánh cáo trạng, chuyện lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn còn nhớ rõ. Đó là đương nhiên, thánh cáo trạng nói, đương nhiên do các bạn nhỏ lấy tên rất là đắc ý, tổng kết. Ngươi sắp xong đời rồi. Nhóc tham ăn ôm một miếng điểm tâm, rung bần bật trước sự lên án mạnh mẽ của các bạn nhỏ, còn chưa thấy chủ nhân cũng đã đoán được cảnh bi thảm. Bỗng nhiên, nó như là nhớ tới điều gì đó, lập tức bỏ qua điểm tâm trong tay, giải thích cho chính mình. Không phải, ta đi đưa ngọc bội cho người ta là làm chuyện tốt, hơn nữa, nó còn không để lại tên. Thánh cáo trạng hừ hừ, đưa suốt đêm à. Nhóc tham ăn nói, sau đó hắn ta nhất định phải cảm ơn ta mới gọi ta đến ăn điểm tâm. Tuy rằng nhóc tham ăn không biết nói, nhưng mà ngôn ngữ tới chi của nó không tỏ vẻ cự tuyệt. Tần công tử cũng coi như là nó đồng ý đưa nó vào trong phủ. Nghĩ vậy, nhóc tham ăn lại nhanh trí nghĩ ra, ta không muốn mà. Nhưng mà lời này có lẽ cũng chẳng lừa được ai. Có người dễ nhỏ đứng ra hòa giải, thôi thôi, đã như vậy rồi, chúng ta vẫn nên nhanh về nhà trọ, đừng có để cho ai nhớ cô nương lo lắng. Thánh cáo trạng nghe vậy, gật đầu. Sáng sớm chúng nó ngủ một giấc dậy, phát hiện trong đội ngũ thiếu một đứa, bèn theo hơi thở của nhóc thăm ăn đến đây. Chúng nó chưa có nói cho ai nhớ cô nương, đương nhiên phải đi nhanh về nhanh là tốt nhất. Đi về rồi từ từ tính sổ với ngươi. Thánh cáo trạng tức nổ phổi bổ sung một câu. Nó nhấc chân muốn đi, lại phát hiện chân như là bị ai dính xuống, rút cũng không có rút được. Người dưới nhỏ khác cũng phát hiện vấn đề giống vậy. Có con còn thảm hại hơn, chân bị dính ở con khác, không đứng vững, cả người ngã ở trên bàn, tứ chi đều bị dính vào. Đây sao lại thế này? Trong tiếng cười gian khi mà âm mưu được thực hiện, có một người râu dài từ ngoài cửa đi vào. Ngũ quan của ông ta gầy quắc, trong mắt như có ánh sáng. Nếu thấy là biết người hay là tính kế, ăn mặc rất là tùy ý, quần áo rách rưới, cầm thêm cái bát là có thể đi xin cơm. Nhưng lúc này ông ta không có cầm cái bát trong tay, mà là một xấp giấy bùa vàng. Ông ta vừa vỗ xấp bùa trong tay, vừa cười nói, quả thật là sinh linh thú vị. Triệu công tử đứng bên cạnh, tuy là quyền quý, nhưng mà dân gian vẫn luôn cực kỳ sùng bái cao nhân, bởi vì hắn ta ở bên cung kính nói, đại sư, ngài xem, những tiểu yêu quái này là thứ gì? Đại sư kia hiếp mắt, nhóm người giấy vô cớ làm cho ông ta nhìn ra một thân mồ hôi lạnh, điều cực kỳ cảnh giác. Ngay sau đó, nghe được ông ta nói, yêu quái gì chứ, không phải yêu quái, mấy vật nhỏ này đến từ âm tào địa phủ đây. Chương 35. Âm tào địa phủ à? Đám người Triệu công tử hoảng hốt. Phải biết rằng thế đạo hiện giờ, tuy rằng yêu quái không có hiếm thấy, nhưng quỷ lại rất hiếm. Bởi vì dân chúng tầm thường dù có gặp thoáng quỷ cũng không có cảm giác được chúng nó tồn tại. Điều này tất nhiên làm quỷ có thêm một tầng cảm giác thần bí so với yêu quái. Còn nữa, mọi người đều biết sau khi chết, người chết sẽ tiến vào âm tào địa phủ, lại qua luân hồi, lại càng thêm rất nhiều kiêng kỵ với quỷ thần. Nhưng đại sư bắt yêu này hiển nhiên không có kiêng kỵ gì, đắc ý giao giạc vuốt râu một cái rồi nói, không sai, trên người của chúng nó đúng là có một luồng quỷ khí đen như mực, ta nhìn thấy rõ ràng. Nếu người dễ nhỏ này không có cản trở ngôn ngữ với ông ta, có lẽ sẽ nhảy ra làm sáng tỏ. Đây cũng không phải là quỷ khí, mà là sát khí có sẵn của quỷ tiên minh giới. Thật sự không hiểu hay là giả bộ không hiểu? Thánh cáo trạng căm giận nói. Kinh hoàng lúc ban đầu qua đi, nhóm người dễ nhỏ đã bình tĩnh lại, phát hiện dính chúng nó lại chẳng qua là kỹ xảo nhỏ của đại sư Bắc Yêu thôi. Cái này có lẽ sẽ có tác dụng với yêu ma bình thường, nhưng lại không có đáng giá nhắc tới đối với chúng nó. Không thì bây giờ chúng ta phá thuật pháp này, sau đó đánh bọn họ một trận. Nhóc đầu lâu chính là đứa mà trên mặt có hai cái lỗ kia vùng vẫy nắm tay. Không vội không vội, vẫn xem bọn họ muốn làm gì trước đã. Giọng của người giấy nhỏ nói chuyện rất là bình tĩnh. Ta cảm thấy đại sư Bắc Yêu kia hình như là người đã phạm tội nhiều lần. Đứa này nhìn bình thường cũng không có gì lạ, vừa không quá mức thon dài, cũng không có hai cái lỗ trên mặt. Nhưng mà bởi vì tính cách của nó trầm ổn, tương đối so với những đứa kia giỏi về tự hỏi, vẫn là tương đối dân gia, có một tên hiệu là quân sư. Người giấy nhỏ im lặng một lát, lập tức nói: nghe quân sư, huống chi lúc trước chủ nhân từng dặn không được tùy ý ra tay với người phàm, tránh gây chuyện. Nếu bây giờ muốn chạy, khó tránh khỏi sinh ra tranh chấp với đám người phàm này, thậm chí là đánh nhau. Nhóm người giấy nhỏ quyết định án binh bất động. Ở trong mắt mấy vị công tử, lại là chúng nó sợ tới mức mà sững sờ, dáng vẻ cực dễ bị đùa giỡn. Bên cạnh có công tử nói: ta còn nói vì sao cô nương kia không có lấy dây thần buộc chúng nó, hóa ra là hơi ngốc. Không phải vậy, đại sư Bắc Yêu kia nói: thông minh giả đần thôi. Lúc mà ông ta nói chuyện, trong mắt phục ra ánh sáng như là lưỡi dao quét lên người của đám người giấy nhỏ, như là một con chồn vô cùng xảo quyệt, hơn nữa không có lòng tốt. Nhóm người giấy nhỏ lập tức cảnh giác, đạo hạnh của người này có lẽ không thấp, phải cẩn thận đối phó. Nhưng mà đại sư, ta có một chuyện không rõ. Tần công tử nhấc tay hỏi: nếu là sinh linh của âm tào địa phủ, à không, tử linh, hình như cũng không đúng, tóm lại là đồ của âm tào địa phủ, sao ban ngày ban mặt lại xuất hiện ở đây? Đại sư Bắc Yêu kia có lẽ ỷ vào mình có vài phần bản lĩnh nên không đặt người khác vào mắt, nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng nói: người hoài nghi ta đang nói dối à? Trời đất chứng giám, hắn ta chỉ tò mò mà thôi. Tần công tử thầm phỉ nhổ trái tim thủy tinh của đại sư, nhưng vì là người do Triệu công tử mang đến, chỉ đành uyển chuyển nói: nào có, ta chỉ không rõ thôi. Đại sư Bắc Yêu kia vuốt râu, râu kia thoạt nhìn vô cùng thừa thớt, có lẽ cứ vậy bị ông ta vuốt trọc nói: cũng được, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nhà chúng ta bắt đầu từ đời tổ tông đã mở âm nhãn, hai mắt của người bình thường chỉ có thể thấy được đồ của dương gian, không thấy được thứ khác, mà chúng ta mở âm nhãn nên có thể nhìn được cả thai giới. Phiên dịch thành tiếng thông tục là ông ta có một đôi mắt đặc biệt, có thể mỗi ngày gặp quỷ. Mấy vị công tử cả ngày chọi gà khoe chim, ngẫm nghĩ đều không quá tin có loại tác dụng đặc thù này, nhỡ đâu chọc quỷ quấn người thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Triệu công tử vốn tích cực khuyến khích bắt người dễ nhỏ nhất do dự: thứ từ âm tào địa phủ đến phần lớn đều không may mắn, nếu đưa thứ này cho vương phủ phạm vào kiên kỵ, bên kia trách tội xuống, chúng ta có thể... Đại sư Bắc Yêu nhíu chặt mày: trước đó chúng ta đã bàn xong giá cả, người muốn quỵt nợ phải không? Diện mạo ông ta thích hợp mưu đồ làm vai ác, vừa nhìn đã thấy lắm la lắm lét, hơn nữa có lòng tiểu nhân, đắc tội ông ta tuyệt đối không chịu nổi. Trong lòng của Triệu công tử vô cùng hối hận, mềm giọng chịu thua: vậy tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Đại sư Bắc Yêu rung bồ vàng trong tay, cười hừ một tiếng rồi cất bước về phía của cái bàn, dán lên từng đứa chúng nó, sau đó nhốt vào lồng sắt. Ông ta vừa nói, động tác trên tay nhanh chóng sột soạt, dán bùa vàng lên từng đứa của nhóm người giấy. Sau đó ông ta lấy ra một vật thể màu đen lớn bằng móng tay cái từ trong ngực ra, bắn lên ở không trung. Vật thể màu đen kia bỗng dưng mở ra một cái võng che trời lấp đất ụp xuống. Nhóm người giấy nhỏ đồng thời ngẩng đầu, nói đến cũng lạ, rõ ràng chúng nó không có nét mặt, hình dạng cũng cực kỳ đáng yêu, nhưng lúc này nhóm công tử bên cạnh đều cảm thấy lông tơ dựng ngược, giống như là bị thứ đồ âm trầm gì đó bao phủ. Tần công tử nuốt nước bọt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một câu: không phải ta nói đồ của âm tào địa phủ thật sự là không may mắn, mà còn chưa dứt, ở cửa đã có người cao giọng nói: nếu không may mắn, không bằng nhường cho chúng ta đi. Theo âm thanh nhìn sang, mấy người lần lượt quay đầu lại, chỉ thấy có một bóng dáng cao lớn đứng ngược sáng, cất bước vào cửa, sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là ôn hòa, lại mơ hồ ẩn chứa một loại trạng thái gió thổi mưa dông trước cơn bão. Tần công tử vừa thấy hắn, lập tức lui về phía sau vài bước theo bản năng, trong lòng mắng người các cổng thật là càng ngày thì càng không tiến bộ. Cho đám bạn xấu vào thì cũng thôi đi, cho tình địch vào mà làm chi? Nhưng sau khi mà thấy rõ người đi theo sau tình địch, Tần công tử lại không oán trách nữa. Cô nương mà hắn ta gặp ngày ấy cất bước vào nhà, ánh mắt quét một vòng, ngừng ở trên người của hắn ta một lát, tiếp đó lộ ra ánh mắt hơi nghi hoặc. Tần công tử lập tức quên luôn lập trường, vừa định duỗi tay chào hỏi, lại thấy cô nương kia đang nhìn cái lồng sắt lớn trên bàn, sắc mặt hơi trầm xuống. Cô nương, người nghe ta giải thích. Tần công tử theo bản năng nói ra lời này, mới chợt nhận ra đây là một câu vô nghĩa. Lúc mà tiểu cô nương buồn bực, người bảo nàng nghe ngươi giải thích, nàng còn không nghe, huống chi tình huống trước mắt thấy thế nào cũng giống như là hắn ta bắt cóc sủng vật của nàng, nàng sẽ nghe mới là lạ. Ai ngờ cô nương kia lại khẽ gật đầu một cái. Người nói đi. Tần công tử, lời người nghe ta giải thích này, hắn ta chỉ bật ra theo bản năng, đối phương đột nhiên thật sự bảo hắn ta giải thích, hắn ta lại hơi líu lưỡi, không biết nói từ đâu. Kỳ Như rất là kiên nhẫn đợi hắn ta 3 giây, không chờ được câu trả lời thì khẽ nhíu mày. Nàng rõ ràng thanh tú xinh đẹp, ánh mắt cũng hồn nhiên đáng yêu, nhưng mà lúc hơi nhăn mày lại, khí thế cả người đều trầm xuống, vậy mà mạnh đến làm cho người ta không có cách nào nhìn gần. Ở trên là suy nghĩ trong đầu của Tần công tử, đại sư Bắc Yêu đại khái đã mở âm nhãn, ảnh hưởng dương nhãn phát quy, cũng không có chú ý đến khí thế của tiểu cô nương trước mắt có gì không có bình thường, lập tức hét lớn một tiếng nói, người mà nuôi thứ đồ quỷ khí dày đặc này, đoán chừng chẳng qua là yêu nữ mà thôi. Trong lúc nói chuyện, ông ta nâng một bàn tay lên, ra tay trước chiếm lợi thế đánh về phía của Trì Nhứ. Ở trong mắt của ông ta, tiểu cô nương thôi mà, hơi hù dọ hai cái là chạy, thật sự rất là dễ đối phó. Ai ngờ, giây tiếp theo, cổ tay của ông ta lại bị túm lấy, lực trên tay của cô nương kia rất lớn, túm cổ tay của ông ta, thuận thế kéo một cái. Trong lòng đại sư Bắc Yêu vô cùng sợ hãi kêu to, người muốn làm gì? Còn chưa dứt lời, hai chân của ông ta bay lên không, thế mà bị mạnh mẽ quăng về phía sau, bị một cô nương ném à. Cô nương kia thản nhiên vén lại tóc mai ra sau tay, ánh mắt làm người phát lạnh quét một vòng ở trong phòng, giọng điệu cũng lạnh băng, nữa không? Lấy Tần công tử cầm đầu, các vị công tử đều đứng dán tường, nghe vậy lắc đầu như là trống bổi. Tần công tử cực kỳ khiếp sợ, không thể tin nổi tiểu cô nương khuôn mặt thanh lệ kia vậy mà có thân thủ lợi hại như thế, hơn nữa xuống tay không có lưu tình như vậy. Cũng may ngày hôm qua hắn ta không có động tay động chân, nếu không tay chân của hắn ta có khi bị băm ra rồi. Đến tận lúc này, tình cảnh ngưỡng mộ với mỹ nhân kia nháy mắt chuyển hóa thành kính nể với nữ hiệp. Đại sư Bắc Yêu kia nhúc hai cái trên mặt đất, cổ tay áo rơi ra một thanh chủy thủ lưỡi công. Ông ta nhân lúc mà không ai chú ý, yên lặng cầm chủy thủ trong tay, một tay khác dựng thẳng hai ngón tay lên niệm chú. Chỉ thấy chủy thủ kia run rẩy bay lên không trung, rồi sau đó bỗng nhiên đổi hướng, bay thẳng đánh về phía của Trì Nhứ. Mắt thấy chủy thủ kia sắp hoàn toàn đi vào giữa lưng của Trì Nhứ, mà người khác thì không hề phát hiện, đại sư Bắc Yêu không kìm được lộ ra nụ cười thành công. Ai bảo tiểu cô nương này làm hỏng chuyện tốt của ông ta, nhưng ai biết về tiếp theo, chủy thủ kia lại bỗng dưng lùi nhanh về phía sau, rồi tiếp đó vậy mà bay về phía của ông ta như là không chọn đường, dứt khoát lùi lót đập lên đùi của ông ta. Đại sư Bắc Yêu lập tức phát ra một tiếng kêu đau, tê tâm liệt phế, trong đôi mắt đẫm lệ mông lung, ông ta thấy nam nhân vẫn luôn yên lặng đứng ở bên cạnh khẽ cười với ông ta, trong lòng của ông ta trầm xuống. Biết không hay rồi, lại nghe được nam nhân kia khẽ nói, cảm giác từ trên trời rơi xuống cống thế nào? Đại sư Bắc Yêu hít ngụm khí lạnh, nửa là đau, nửa là tức, đáng giận. Hắn nhất định đã sớm biết ông ta muốn xuống tay với cô nương kia, không những không cản trở, ngược lại nhìn tất cả xảy ra, cuối cùng xoay ngược lại tạo thành đả kích lớn nữa cho ông ta. Sao lại có người có lòng dạ đen tối như thế chứ? Nam nhân lòng dạ đen tối kia, vào lúc mà tiểu cô nương nhận ra, quay đầu lại còn nghiêm trang nói, có lẽ là âm mưu bại lộ, hối hận không kịp, cho nên dùng đau tự đâm mình. Cô nương kia lắc đầu, ánh mắt nhìn qua rất là đồng tình. Ồ, đại sư Bắc Yêu, ai hối hận không kịp chứ. Lúc này thì nhóm người giấy nhỏ cũng nhanh chóng tránh thoát khỏi nhà giam. Chúng nó cực kỳ áy náy, mình không sớm chạy ra một chút, còn để cho A Nhớ cô nương ra tay. Vì bày tỏ mình không có ăn không ngồi rồi, mỗi đứa nhanh nhẹn nhảy lên tẩn cho đại sư Bắc Yêu một trận. Cái tên tâm thuật bất chính này muốn kiếm tiền đến điên rồi, vậy mà dám có ý với chúng nó. Quân sư phối hợp giẫm hai chân, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, vội vàng giải thích với Lê Liễu Phong. Chủ nhân, chúng ta không có cố ý động thủ với người phàm, thật sự là thấy A Nhớ cô nương đánh quá thoải mái, không có nhịn được, cho nên không cẩn thận vi phạm quy định không được tự tiện ra tay với người phàm của ngài. Ai ngờ chủ nhân của chúng nó lại hơi mỉm cười, nói bằng khẩu hình, không sao, tiếp tục. Vì thế dưới sự cho phép của chủ nhân, nhóm người dễ nhỏ phát huy đầy đủ chiến lực, cuối cùng vẫn là Kỳ Nhớ không nhìn nổi nữa lên tiếng, đừng có đánh nữa. Nhóm người dễ nhỏ vội đồng thời dừng tay, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn với A Nhớ cô nương. Lê Liễu Phong nói thầm ở trong lòng, cuối cùng vẫn là A Nhớ lương thiện, nhìn đại sư Bắc Yêu bị đánh thê thảm như vậy có lẽ không đành lòng. Ai ngờ giây tiếp theo Kỳ Nhớ lại nghiêm túc nói, lại đánh nữa chúng ta sẽ phải đền tiền. Lê Liễu Phong, cũng khá tốt, biết tính toán tỉ mỉ, biết sinh sống, hơn nữa còn rất lý trí, lại thông minh. Cái đó cô nương, Tần công tử cẩn thận mở miệng, chuẩn bị giải thích vài câu. Lê Liễu Phong nhàn nhạt liếc Tần công tử một cái, im lặng bước lên phía trước hai bước, vừa hay ngăn Trì Nhữ ở phía sau. Khi đi ngang qua nhau, Trì Nhữ thoáng thấy sắc mặt lo nghĩ của hắn, trong lòng lại cực kỳ bồn chồn. Nàng cảm thấy hình như là mình làm sai chuyện gì đó, lo sợ bất an, lần đầu sợ mình nhớ lại quá khứ trăm năm trước. Lê Liễu Phong dường như là đang nói chuyện phiếm với Tần công tử kia, Trì Nhữ không nhìn sang đó. Trong lúc mà chán chết, ánh mắt lướt qua xà ngang, xuyên qua ánh mặt trời sáng ngời, vẫn luôn hoàn toàn đi vào bầu trời, màu nhàn nhạt. Ở bên trên mây xanh kia, dường như có ai đó khoác chiến giáp màu đen, từng nói với nàng, không sao, dưỡng thương cho tốt, ta chờ nàng. Người kia là ai chứ? Luôn nhảy ra lấy cảm giác tồn tại vào lúc mà trái tim của nàng khẽ rung động, giống như là đang chỉ trích nàng tha lòng đổi dạ. Chương 36. Chuyện người phàm vẫn nên giao cho người phàm giải quyết. Hai người báo cho quan phủ, sau khi mà làm rõ chân tướng thì ra khỏi cửa lớn của Tần phủ. Giữa mày của Lê Liễu Phong vẫn bao phủ một tầng lo nghĩ nhàn nhạt. Kỳ Nhữ nhìn trong chốc lát, thật cẩn thận hỏi, người đang tức giận à? Giận nàng không chịu cho hắn câu trả lời, hay là vì điều gì khác đây? Nhưng với tính cách của Lê Liễu Phong thì cho dù có tức giận, hắn cũng sẽ nói không. Kỳ Nhữ bỗng cảm thấy trong lòng ê ẩm, vô cùng hụt hẫng. Người dễ nhỏ trên vai của nàng dường như là đã nhận ra cảm xúc này, cực kỳ ngoan ngoãn cọ cọ vào nàng. Giữa lúc mà bất an, nàng nghe thấy giọng của hắn vang lên, không sai, ta đang tức giận. Câu trả lời ngoài dự đoán, Trì Nhớ phản ứng chậm nửa nhịp. Giận gì vậy? Ta giận... Ánh mắt của nam nhân bao phủ nàng, chậm rãi nói, A Nhớ rõ ràng là tiên nữ. Trì Nhớ trong lòng kinh hãi, nàng vừa định thề thốt phủ nhận, rồi sau đó nàng bỗng hiểu ra, tiên nữ trong lời của Lê Liễu Phong là đối lập với yêu nữ trong miệng của đại sư Bắc Yêu kia, chứ không phải chỉ thân phận thật sự của nàng. Quả nhiên ngay sau đó Lê Liễu Phong nói, A Nhớ rõ ràng có lòng dạ lương thiện, sao có thể là yêu nữ. Nghĩ vậy, Trì Nhớ thử nói, vậy nếu ta thực sự là tiên nữ thì sao? Nàng dừng một chút, chỉ không trung chói lọi, là cái loại mà ở trên trời xuống ấy, tuy rằng không biết bay, cũng không có pháp lực. Lê Liễu Phong cười, ta có tài đức gì à? Trì Nhớ không rõ, hả? Lê Liễu Phong, thần tiên ở trên trời chỉ có mấy ngàn, người phàm lại có ngàn ngàn vạn, sao ta có thể tốt số đến mức mà nhìn thấy tiên trên trời đây? Trì Nhớ, vậy có khi nhìn thấy thì sao? Lê Liễu Phong hơi khựng bước chân, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, nghiêng đầu nhìn nàng một cái như lấy làm lạ, sao mà nàng lại nói ra lời này? Trì Nhớ chột dạ nói, cái này nói theo cách khác, ví dụ nếu ta là tiên nữ thì sao? Lê Liễu Phong trầm ngâm nói, sớm biết nàng là tiên nữ, ngày ấy mới gặp ta ở trong hồ, không ra rồi nói dối quần áo bị người ta trộm, sau đó... Trì Nhớ, sau đó thì sao? Lê Liễu Phong cười, xoay người tiếp tục đi về phía trước, sau đó lừa nàng về nhà.

sau này nghĩ ra lại nói. Nhưng từ trước đến nay, Lê Liễu Phong thích giấu tất cả cảm xúc ở trong lòng, trên mặt vẫn luôn vô cùng ôn hòa. Nàng không muốn cậy sủng mà kêu, vừa làm mất ý tốt của đối phương, thái độ lại bà phải thế nào cũng được. Cho nên, dù cho trong lòng rất là ngượng ngùng, nàng cũng căng da đầu gõ cửa. Lời hôm nay, người nói ở cầu chân tâm có còn tính không? Lê Liễu Phong như là đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, trả lời luôn không có chút do dự. Đương nhiên là giữ lời. Dứt khoát thế ư? Trì Như lẩm bẩm, để ngón tay tính với hắn. Nhưng mà ta không có ký ức, không biết trước kia đã từng xảy ra chuyện gì, như vậy còn giữ lời không? Giữ lời. Lê Liễu Phong cười, cảm thấy dáng vẻ này của nàng thật là đáng yêu, rõ ràng là trong lòng lo sợ bất an, lại muốn giả làm hổ giấy, mưu toan dọa đuổi hắn đi. Sao ngươi trả lời nhanh như thế chứ? Trì Như xem ánh mắt của hắn, rất có ý tứ hàm xúc, hận rèn sắt không thành thép. Ta không có ký ức, cho nên có thể, ví dụ như là trước kia sẽ có cái gì đó. Từng thích người khác à? Lê Liễu Phong chuẩn xác đón được nửa câu sao? Trì Như sửng sốt, chậm rãi nói, phải rồi. Cái này không sao. Lê Liễu Phong rất là rộng lượng nói, nếu cả đời nàng không nhớ ra, chúng ta cứ tiếp tục sống như này. Nếu một ngày kia nàng nghĩ ra, hoặc là người kia tìm đến cửa, Trì Như, vậy thì thế nào? Lê Liễu Phong lại trầm ngâm nói, à, ta cảm thấy hắn ta hẳn là không tìm đến cửa. Trì Như, câu trả lời này là sao chứ? Thấy đôi mắt hy vọng của nàng hụt hẫng, Lê Liễu Phong quay đầu đi khẽ cười, ngay sau đó nghiêm mặt nói, nếu hắn thật sự tìm đến cửa, chúng ta sẽ để cho nàng chọn một. Trì Như, chọn một à? Trọng lượng như vậy sao? Ừ, chọn ta, hoặc là chọn... Lê Liễu Phong nháy mắt với nàng. Trì Như biết rõ hắn không trả lời nghiêm túc, trong lòng lại vẫn không kìm được có hương vị ngọt ngào nhộn nhạo tản ra. Đầu tiên không nói nàng lựa chọn thế nào, trăm năm trước có người kia không còn chưa chắc. Lê Liễu Phong dừng lại một chút nhìn nàng nói, nếu A Như muốn đuổi ta đi, không ngại chọn một cái cớ chân thật tí chứ. Cái cớ chân thật à? Bàn tay đặt trên đầu gối của Trì Như nắm rồi lại mở. Thật ra ta không phải là người... Giữa mày của Lê Liễu Phong lóe lên một chút kinh ngạc. Trì Như từ cổ phủ dũng khí nói, ta là người từ trên trời xuống. Có lẽ Lê Liễu Phong quá kinh ngạc, mặc dù từ trước đến nay bình tĩnh thản nhiên, lúc này cũng không thể nói ra lời. Trì Như cảm thấy ánh mắt của hắn lướt qua nàng, đưa về phía không trung xa xôi. Thật ra ta không biết pháp thuật gì cả, nhưng ta thật sự là thần tiên. Nếu đã nói ra đến đây rồi thì nàng bèn nói tiếp, lần này hạ phàm là Nguyệt lão bảo ta xuống, ông ấy nói muốn ta giúp một việc, tìm một người phàm để mà thành thân. Lúc này Lê Liễu Phong mới mở miệng, giọng nói không phân vui giận, thành thân à? Ừ, nhưng mà ban đầu ta không muốn tìm ngươi. À, cũng không phải. Trì Như không biết biểu đạt thế nào, cuối cùng thì khẽ nói, ta không có muốn lợi dụng ngươi. Ngoài dự đoán của nàng, Lê Liễu Phong vẫn chưa có quá nhiều rối rắm trên thân phận tiên nữ của nàng, chỉ nói, vậy nên hôm nay A Như tới tìm ta là xuất phát từ nhiệm vụ hay là thật lòng? Chỉ cần nàng nói, ta đều chấp nhận. Trì Như hiểu hắn, mặc kệ là nàng trải điểm một đoạn dài, mục đích cuối cùng là thổ lộ hay là mời hắn phối hợp thành thân, hắn đều bằng lòng. Ôi, người ngốc như vậy, nàng đột nhiên hơi hiểu vì sao hắn thi quan không đậu rồi. Ta đương nhiên là... Trì Như không khỏi căm giận, lại rất là tủi thân. Ta đương nhiên là... Lê Liễu Phong nhìn nàng gần như là nghẹn đỏ khóe mắt, bỗng nhiên tiến lên cuối người, vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng lau một cái. Đầu ngón tay hắn mang theo chút độ ấm, không nhẹ không nặng, cọ qua làn da nơi khóe mắt của nàng. Trì Như giật mình, cảm thấy cảm xúc này vô cùng quen thuộc, gần như là sắp gợi lên ký ức lắng động đã lâu trong lòng nàng. Mặt của Lê Liễu Phong dần dần phóng đại ở trước mắt của nàng, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách rất là quân tử. Hắn nói nhỏ, ta đã biết, A Như, ta rất là vui vẻ. Đến tận đây, tầng cửa sổ giấy mập mờ trước đó của hai người đã khá trong suốt. Trì Như nói thêm vài lời, cảm thấy còn ngồi nữa sợ là sẽ phát sốt mất. Nàng vội lấy cớ buồn ngủ rồi tỏ vẻ phải đi. Lê Liễu Phong cũng không cản, mở cửa thay nàng. Hắn bỗng nhiên làm ra vẻ tự hỏi nói, vừa rồi ta nói rằng ai nhớ chủ động tới cửa là vì chào hàng còn vui vẻ trong chốc lát, nhưng mà bây giờ ngẫm lại sợ là khuyên lui, chẳng qua lại bị tại hạ khuyên ngược về, thật là may mắn. Đương nhiên là không phải. Trì Nhớ vội vàng biện bạch, chạm vào ánh mắt của hắn nhỏ giọng nói, chào hàng bản thân cũng phải nói rõ lợi và hại mà. Nhưng A Nhớ nói tất cả đều là hại, người và tiên khác biệt, thật lòng và lừa gạt. Nào có, Trì Nhớ thầm nghĩ, nàng rõ ràng ăn ngay nói thật, có được không, chém gió bao qua chích chòe chẳng phải là có hiềm nghi lừa người à? A Nhớ, giọng của Lê Liễu Phong bỗng nhiên trầm lại, ánh mắt sâu thẳm lại như mang theo chấp niệm khó hiểu. Trước kia, Trì Nhớ chưa bao giờ biết, hóa ra ánh mắt hắn nghiêm túc sẽ làm cho người ta khó có thể chống đỡ như vậy. Nàng nghiêng đầu, hả? Dường như nhận thấy được gì đó, mặt mày của Lê Liễu Phong lại lần nữa dịu lại. Không có gì, chỉ là nàng mới bước ra có 3 bước, ta đã không nỡ xa rồi, làm sao bây giờ? Chương 38. Mặt của Trì Nhớ ửng đỏ, ném xuống một câu, ta thật sự mệt nhọc, rồi chạy trối chết. Lê Liễu Phong nhìn bóng dáng của nàng, thở dài ở trong lòng. Hắn mới nói có một câu như vậy mà nàng đã thẹn thùng, về sau còn làm thế nào được? Xem ra thì từ hôm nay trở đi phải hành động từng bước, từ từ nuôi da mặt của A Nhớ mới được. Lúc mà chạng vạng, thời tiết nóng nặng nề, tích góp một ngày cuồn cuộn ở trên đường phố, tiểu nhị Xuân Phong Lâu xách theo một hộp đồ ăn bước vội vàng vào nhà trọ Phúc Lai. Hắn chào hỏi lão bản rồi lập tức đi lên thang lầu, rẽ trái đến cửa phòng đầu tiên ở lầu 3. Cách giờ cơm chiều có một khoảng, Trì Nhớ mặc nguyên quần áo nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn đỉnh màn lụa, cảm giác lồng ngực đập loạn xạ. Một lúc thì nghĩ hôm nay Lê Liễu Phong dứt khoát như vậy, sau này có thể hối hận hay không. Một hồi lại nghĩ nếu như Nguyệt Lão gặp được Lê Liễu Phong, nhất định sẽ cực kỳ vừa lòng. Nàng thậm chí còn mơ mơ màng màng thấy bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc trăm năm trước kia, một thân đồ đen đứng ở nơi xa như là cây ngọc đón gió. Lơ đãng liếc mắt sang bên này, ánh mắt chạm nhau, mặt mày sắp hiện lên rõ ràng. Đúng lúc này, Trì Nhớ nghe được tiếng đập cửa cốc cốc. Nàng ngồi bật dậy từ trên giường. Sau khi mà nhận thấy mình quá căng thẳng, nàng hơi buồn cười lắc đầu. Rõ ràng trước đó ở chung một phòng với Lê Liễu Phong, cùng xem một quyển sách, nàng cũng không có cẩn thận như thế này. Sao bây giờ quan hệ gần một bước, nàng lại bắt đầu thấp thỏm chứ? Nàng duỗi tay mở cửa, đứng ngoài cửa không phải là Lê Liễu Phong mà là một người xa lạ. Người nọ ăn mặc như là tiểu nhị, vừa thấy nàng, hai tay bưng một hộp đồ ăn lên. Trì Nhớ cô nương đúng không? Đây là chè ướp lạnh của Xuân Phong Lâu mà cô nương gọi. Trì Nhớ nhận hộp đồ ăn theo động tác của hắn, nghi hoặc nói, ta không có gọi mà. Tiểu nhị kia cực kỳ tinh mắt, nhìn thấy trên tháp mỹ nhân phía sau nàng có mấy con người giấy nho nhỏ đang ngồi, vội chỉ vào đó. Chính là chúng nó đến gọi. Tiểu nhị có ấn tượng cực kỳ sâu với từng hàng chữ viết trên bụng của chúng nó, tạm dừng một lát rồi nói, gọi một chén chè lê trắng ướp lạnh, thêm một hộp điểm tâm thập cẩm. Hộp đồ này cô nương ăn xong đặt ở cửa phòng là được, chúng tôi sẽ có người đến thu. Trì Nhớ quay đầu lại nhìn mấy con người giấy nhỏ kia, nhóm người giấy nhỏ gật đầu với nàng, nàng mới cảm ơn tiểu nhị, đóng cửa phòng lại. Nàng đơn giản xách hộp đồ ăn lên tháp mỹ nhân, mở nắp ra phát hiện bên trong trải ra mấy tầng vải bông thật dày, chén sứ trắng đựng nước lê trắng ướp lạnh mang theo mùi thơm mát nhàn nhạt tỏa ra, phối với mấy địa điểm tâm tinh xảo bên cạnh, vừa thấy khiến cho người rất là muốn ăn. Có một con người giấy nhỏ vừa béo vừa lùn đi đến trước mặt của nàng, hiện ra chữ trên bụng, ta đi đặt đấy. Trì Nhớ rất là biết điều, lấy một miếng điểm tâm từ hộp đồ ăn ra đưa cho nó lấy làm khen thưởng. Nó lại không nhận, lắc đầu ngẫm nghĩ, lại lau chữ trên bụng viết lên Lê Liễu Phong. Đây là lần đầu tiên nó viết tên của chủ nhân, trong lòng của nó không khỏi căng thẳng. Sau khi mà viết xong, nó ngửa mặt nhìn Trì Nhớ. Trì Nhớ hiểu ra, chàng bảo ngươi đi đặt à? Người giấy nhỏ béo lùn gật đầu. Trì Nhớ đưa điểm tâm cho nó, lại gọi người giấy nhỏ khác lại đây ăn, vẫn còn buồn bực. Sao đột nhiên đặt cái này cho ta thế? Suy nghĩ 2 giây, nàng hiểu ra. Hình như là vì trước đó nàng gõ cửa phòng của Lê Liễu Phong, nói câu đầu tiên chính là ta muốn uống nước lạnh. Đây chẳng qua là cái cớ nàng thuận miệng bịa ra, hắn sẽ không coi là thật chứ. Người giấy nhỏ chạm khẽ vào cổ tay của Trì Nhớ, lần thứ hai viết lên bụng. Nghe ấy nói có lẽ cô nương sẽ cần lạnh hơn chút. Trì Nhớ, nàng sờ soạn khuôn mặt vẫn hơi nóng của mình. Người này có thể đừng có chu đáo như vậy không? Mà lúc này, người nào đó chu đáo đang tạm chấp nhận ngồi ở bên cạnh bàn xem một công văn. Miễn cưỡng tạm thời thu cảm xúc truyền miên vào chỗ sâu trong lòng, ngón trỏ của Lê Liễu Phong nhẹ gõ mặt bàn theo tiết tấu. Khi mà gõ đến lượt thứ ba, không trung bỗng nhiên nổ tung một âm thanh tức muốn học máu. Người thế mà lại giam ta? Hiện tại tâm trạng của Tôn Thần có thể nói là cực kỳ buồn bực. Nó vốn định thần bí truyền âm không trung, nhậm đẫm không khí thần bí quỷ dị, sau đó lại từ từ tìm Lê Liễu Phong đàm phán. Ai ngờ vừa hiện thân, Phong Đô đại đế ngang ngược vô lý kia đã phong bế ngũ cảm của nó. Chẳng khác nào nó vừa nhô đầu ra từ dưới đất thì đã bị ấn đầu về dưới nền đất, đổi thành ai thì cũng đều uất nghẹn. Ngay lúc nó cực kỳ căm giận đấm tường, lại bỗng nhiên phát hiện lá chắn cản giữa nó và phàm giới kia lại biến mất, bây giờ mới hùng hổ vọt ra. Ngươi chưa từng chạy ra, đâu ra mà lại giam ngươi? Lê Liễu Phong không nhanh không chậm nói. Lời vừa nói, Tôn Thần nghẹn họng không trả lời được, càng buồn bực. Thân thể của nó hiện giờ còn đang bị trấn áp ở bên trong của quỷ vực, có thể truyền âm chẳng qua là tìm được một khe hở trên phong ấn, đưa thần thức của mình ra. Nói cách khác, hiện tại cũng chỉ có thể có tí chức năng mỏ hỗn suông để mà thoải mái mà thôi. Nghĩ đến đây, khí thế của Tôn Thần lại xẹp xuống, vừa định lấy lòng đối phương theo bản năng, bỗng nhiên lại cảnh giác. Nó khôi phục giọng nói quỷ dị ban đầu, cười hai tiếng. Phong Đô đại đế thật là giỏi ăn nói, tại hạ thật sự là hổ thẹn không bằng. Có đôi khi đối thủ đánh cờ không chỉ muốn xem thế lực mà còn so xem ai có thể giả bộ hơn. Tôn Thần yên lặng trấn an mình ở trong lòng. Đừng quản, 100 năm thành thục một chút, ít nhất khí tức phải ổn. Trên mặt của Lê Liễu Phong có vẻ rất là không kiên nhẫn, chưa hề nói gì đã nhíu mày. Trong lòng của Tôn Thần cực mừng, còn chưa kịp thừa thắng xông lên, giây tiếp theo đã phát hiện ngũ cảm của mình bị che. Tôn Thần, nhân phẩm của Bắc Âm Phong Đô đại đế quả thật là không thể chịu nổi, còn đặc biệt thích tự cao tự đại, một lời không hợp là che chắn người ta, ra vẻ thần thông quảng đại, đúng là quá đáng thật. Trong lòng của Tôn Thần cực kỳ không hài lòng mà nghiến răng, sắp mài đến mòn răng rồi mới chờ được Phong Đô đại đế bỏ lệnh cấm cho nó. Có bài học lúc trước, lần này thì Tôn Thần học ngoan, cũng không dám nói mấy cái lời vô nghĩa nữa mà nói thẳng. Phong Đô đại đế cũng không có vẻ bất ngờ vì ta xuất hiện ở chỗ này. Lê Liễu Phong nhướng mày không tỏ ý kiến. Ở trong mắt của Tôn Thần, đối phương đang ỷ vào quyền cao chức trọng, không để quỷ vực vào mắt, cho nên lười đáp lời. Nó nhìn xuống một hơi lại nói, không sai, là ta lừa một sơn tinh hoặc là giả quái, bảo nó giả mạo thành Bắc Âm Phong Đô đại đế đến thế gian lừa chút hương khói để mời bản tôn của ngài đến đây. Bây giờ thì Lê Liễu Phong mới thản nhiên mở miệng, mời ta đến là vì chuyện gì? Là vì chuyện gì? Tôn Thần cười một tiếng, 100 năm trước ngài đánh cho quỷ vật của chúng ta đến khổ, thậm chí giam bọn ta vào sâu dưới nền đất để bọn ta vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Quỷ vực bọn ta còn chưa từng cảm tạ ân đức của ngài đây. Lê Liễu Phong, các hạ khách khí, dù có nhiều hiểm trở thì đây cũng là điều nên làm. Tôn Thần, khó khăn lắm mới nói mấy câu, nó cảm thấy mình sắp bị tức chết rồi. Nó biết mình không thể thắng trong cuộc chiến ngôn ngữ, nên rất nhanh đổi câu chuyện nói. 100 năm, ta ở dưới nền đất, nghĩ 100 lần cũng không ra. Đại đế ngài đã thần thông quảng đại như vậy, vì sao không đuổi tận giết tuyệt quỷ vật mà chỉ đơn giản phong ấn bọn ta đây? Cho tới hôm nay ta phát hiện người cố ý để lại cho quỷ vật một cái khe. Bây giờ ngẫm lại, 100 năm trước hai giới tiên minh căn bản không phải là bền chắc như thép, chứ không nói ích lợi của hai giới vốn đã có xung đột, chỉ cần nói thần tiên thiên giới ở sau lưng phá rối, mạnh mẽ chia rẽ Phong Đô đại đế và ý trung nhân của hắn, cũng đủ để minh giới quyết liệt với tiên giới. Tôn Thần vất vả lắm mới suy nghĩ cẩn thận uẩn khúc trong đó, ở dưới quỷ vực vĩnh viễn không thấy mặt trời, trong lòng nó cực kỳ hối hận vì không sớm tìm minh giới tiến hành hợp tác một lần. Lúc này nó phát hiện phong ấn có khẽ nứt, có thể nói mừng rỡ như điên. Hóa ra hợp tác với minh giới cũng không phải là một mình nó tình nguyện. Lê Liễu Phong lại không nóng không lạnh nói, tìm 100 năm, mệt ngươi không biết xấu hổ nói ra. Tôn thần sau khi mà mặc niệm 100 lần phải bình tĩnh trong lòng, nó phát hiện những lời này rất là có phần miệng lưỡi đồng lõa, trong lòng thì vui vẻ thử nói. Ý của đại đế là... Lê Liễu Phong chậm rãi từ ghế trên đứng dậy, lại hắt cho nó một chậu nước lạnh. Xưa nay, quan hệ hai giới tiên minh đều tạm ổn, ta sẽ không vì quỷ vực mà động võ với thiên giới, bất lợi với mình. Tôn thần không hiểu ra sao, ngài vừa không muốn là địch của thiên giới, lại muốn giao hảo với quỷ vực của ta, chẳng lẽ là muốn làm kẻ hai mặt à? Nhưng mà, cho các ngươi mượn một con đường thì vẫn có thể thương lượng, còn không phải ngươi đến vì thế à? Chương 39. Nghe lời này, tôn thần thoáng sửng sốt, thầm nói trong lòng, đường gì? Lần này nó đến tìm Phong Đô đại đế, nói trắng ra là tìm viện binh, nhưng bây giờ đối phương lại nói với nó muốn viện binh. Không có, muốn đường, có một cái. Lê Liễu Phong nói xong câu kia rồi uống một ngụm trà, dường như là đang chờ nó nói tiếp. Tôn thần tính toán ở trong lòng, trên mặt thì không hiểu, vẫn giả vờ hiểu nói. À, đúng đúng đúng, ý của đại đế là con đường kia có thể cho chúng ta mượn dùng một chút à? Lê Liễu Phong nói, không sai, con đường kia trên thông thiên đình, dưới nói minh giới. Nó vậy, hẳn ngươi đã từng nghe đến rồi chứ? Hắn vừa nói vậy, tôn thần đã nghĩ ra. Tương truyền, từ thiên đình xuống dưới tổng cộng có 2 con đường. Một đường là thiên giai, đi thông xuống ngọn núi cao ngất ở phàm giới. Động Vĩnh, Ngưu Lang đều đã từng thông qua thiên giai lên trời, không coi là thần bí. Nhưng con đường thứ hai lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói điểm cuối của con đường thứ hai này dừng ở một con sông nào đó trong minh giới, là con đường liên thông tam giới thật sự. Nhưng mà con đường này lại rất khó tìm, cũng chưa từng có người nào đi qua. Lúc trước truyền thuyết này thật hay là giả, tôn thần không thể xác định, bây giờ là âm thầm vui mừng. Phong Đô đại đế này thật sự thú vị, dăm ba câu đã nói chuyện quan trọng như vậy cho nó. Tôn thần không nhịn được nói, vậy theo ý của đại đế, khi nào thì chúng ta đánh lên thiên đình là hợp lý? Sinh vật của quỷ vực rất có kiểu, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, trong mắt của tôn thần có đường, mình lại có đủ lực lượng đánh hết lên là được rồi. Nhưng Lê Liễu Phong hiển nhiên không nghĩ vậy. Tôn thần thấy hắn hơi nhăn mày. Việc này không vội. Tôn thần, có phải ngài định nói quân tử báo thù 10 năm không muộn hay không? Nhưng mà chúng ta đã đợi 100 năm, sợ là hoa cúc cũng sắp héo luôn rồi. Con đường kia lạch trời, 100 năm nở một lần, bây giờ còn chưa phải lúc. Lê Liễu Phong ý tứ hàm xúc nói, trận này thắng bại trong một lần hành động, nếu thua về sau muốn ra tiếp sẽ khó khăn, người có chắc chưa? Mình giới không muốn cược sai bên. Cái này đại đế yên tâm, quỷ vực bọn ta không thiếu nhất chính là lực lượng. Lê Liễu Phong khẽ gật đầu một cái, ta cũng nghĩ vậy. Như vậy ta hỏi một chuyện cuối cùng, giọng của tôn thần từ không trung truyền đến. Nếu ngày sau ta đánh lên thiên đình, mình giới sẽ không có thọc một đao ở sau lưng của quỷ vực đấy chứ? Thật ra thì dù Phong Đô đại đế nói có hay là không, nghi ngờ trong lòng của tôn thần đều sẽ không có biến mất. Lê Liễu Phong lại cười, ngươi được lựa chọn à? Tôn thần, quả thật là người quỷ quyệt mà, nhưng nghĩ kỹ lại, nó thật sự là không có lựa chọn khác. 100 năm trước, Phong Đô đại đế này đã bày ra cơ hội bắt tay với quỷ vực, chỉ đợi sau khi mà nó tìm đến hắn là sẽ phát hiện. Nếu quỷ vực muốn đi ra ngoài từ chỗ không thấy ánh sáng mặt trời, thật sự chỉ có đánh ra một con đường với thiên đình. Suy nghĩ cẩn thận những điều này, tôn thần lại nhìn Phong Đô đại đế, càng nhìn thì càng thấy không đơn giản. Mặt ngoài là chính nhân quân tử, thật ra là có giả tâm, lại rất vô tình, chỉ xem thắng thua, không quản giao tình. Tôn thần hoàn toàn không có chút nghi ngờ, lần này thái độ của Phong Đô đại đế sẽ nghiêng về phía quỷ vực, là bởi vì 100 năm trước có thù hận với thiên giới. Chẳng qua nếu quỷ vực tỏ ra không thể đánh, cũng không loại trừ Phong Đô đại đế sẽ lập tức phản bội, ở sau lưng thọc quỷ vực một đao. Cân nhắc những điều này, trong lòng của tôn thần đều biết, nhưng nó không nghĩ tới Phong Đô đại đế không chút giấu giếm, cứ như vậy nó thẳng ra tí tẹo, ý hư tình giả, ý cũng không có, thật đúng là không ra bài theo kịch bản. Nhưng như vậy làm cho nó yên tâm, mình giới đầy tự tin muốn làm chim sẻ ở phía sau, quỷ vực của nó lại không phải là bọ ngựa, ai tính kế ai còn chưa có chắc được đâu. Chờ nó dẫn binh báo thù thiên giới xong, bước tiếp theo sẽ chỉ đầu thương về phía của mình giới rửa nhục. đang muốn nói chuyện thì Tôn Thần lại phát hiện cảm giác của phàm giới của mình càng lúc thì càng mờ nhạt, như có vô số nước xuyên qua khe hở vọt vào, xung quanh nó hỗn loạn. Trong mơ hồ, giọng của Lê Liễu Phong truyền đến: "Quên nói cho người biết, khe hở này chỉ có thể duy trì được đến đây." Tôn Thần hô to: "Khoan đã, thế về sau ta liên hệ với ngươi như thế nào?" "Chờ tin của ta." Tôn Thần miễn cưỡng nghe rõ bốn chữ này, cuối cùng trước mắt tối sầm, không nhìn thấy cảnh phàm giới nữa. "Không coi ta ra gì." Nó phẫn nộ đấm tường: "Chờ ta đi ra ngoài cho các ngươi đẹp mặt." Chờ hơi thở của Tôn Thần biến mất, sắc mặt của Lê Liễu Phong mới hoàn toàn trầm xuống. Cãi cọ qua lại với Tôn Thần không khó, cái khó là chiến lực của quỷ vật đúng là không thể khinh thường. Chúng nó sống ở dưới tà nhãn của U Minh, bẩm sinh đã là tài liệu chiến đấu tốt. Mặc dù không có mưu lược mà đánh loạn một hơi, cũng từng làm cho hai giới tiên minh chịu nhiều đau khổ. Có lẽ đây mới là bắt đầu. Bởi vì trước đây Trì Như đánh giá không cao về cơm canh ở quán trọ Phúc Lai. Thời gian buổi tối, Lê Liễu Phong đưa Trì Như đến một tiệm cơm khác. Hai người vừa ngồi xuống đã nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện. Tiếng của hai người kia mơ hồ như là truyền đến từ trên trời xuống. Thực khách xung quanh đầu tiên cũng sửng sốt, tiếp đó sôi nổi dừng đũa lại. Chỉ nghe được một âm thanh vừa chói tai vừa mơ hồ nói: "Không sai, ta lừa được một sơn tinh hoặc là giả quái, bảo nó giả mạo thành Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, đến thế gian lừa chút hương khối để mời bản tôn ngài đến đây." Thực khách xung quanh nghe vậy thì chạy ra cửa, nhìn giáo giác xung quanh lại không thấy được ai đang nói chuyện. Dương mắt nhìn bích tiên phía bầu trời cũng không hề có động tĩnh, xem ra thì âm thanh không có truyền ra từ chỗ đó. Đến lúc này, không trung lại truyền đến một giọng nam: "Mời ta đến là vì chuyện gì?" Cách màn trời, giọng nói của hai bên đều có phần sai lệch, nhưng mọi người vẫn nghe ra được giọng điệu của hắn không nhanh không chậm, nghe âm thanh khiến cho người ta cảm thấy khí chất của hắn thản nhiên rất là ổn trọng. "Là vì chuyện gì á?" Âm thanh chói tai kia lại nở nụ cười: "Trăm năm trước, ngài đánh cho quỷ vật của chúng ta thật khổ, thậm chí giam chúng ta xuống dưới nền đất sâu thẳm, làm cho chúng ta vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Quỷ vật của chúng ta còn chưa từng cảm tạ những ân đức này của ngài đấy." Giọng nam kia bước đầu phán đoán là Phong Đô Đại Đế, chỉ nhàn nhạt nói: "Các hạ khá sáo rồi, dù có hiểm trở thì đây cũng là điều nên làm." Truyền phát tin xong, Hắc Vô Thường cười tủm tỉm, tắt pháp khí trong tay, tù và thần kỳ do một con Đông Hải Long Vương đưa. "Đây mới là bản tôn tới này." Bạch Vô Thường nói. Hai người đang ngồi ở phía xà ngang, Hắc Vô Thường nhìn thoáng xuống, không thể hiểu nổi lắc đầu: "Người nói đại nhân nhà chúng ta nghĩ thế nào? Chúng ta ở đây phát ghi âm của ngày ấy, vậy mà ngày ấy còn gấp đồ ăn cho A Nhứ cô nương. Chẳng lẽ lúc này không nên lên sân khấu tỏa sáng một tí à?" "Có câu về trước khen sau, có bức họa giả trước đó kia, bây giờ lại lộ ra chân dung, chắc chắn có thể lên bản tin nóng một lần, cũng tuyên truyền cho minh giới. Tuy rằng có tuyên truyền thế nào cũng sẽ không có ai bằng lòng đến." "Ta hỏi ngày ấy rồi." Bạch Vô Thường thoáng nhớ lại: "Ngày ấy bảo chưa đến lúc, bảo chúng ta phát xong ghi âm là được." Chật chật, Hắc Vô Thường lắc đầu, nhìn sắc mặt của Lê Liễu Phong như thường, làm ra một câu đánh giá đúng trọng tâm: "Đại nhân thật là ngoài một kiểu, trong một kiểu." Chương 40. Đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Sao đột nhiên có người nói chuyện? Có người chả hiểu ra sao cả. Đồng bọn được hỏi cũng không hiểu ra sao. Không biết là lên tiên bích à? Hắn ta ló đầu ra nhìn giáo giác xung quanh, phát hiện xung quanh không có người khả nghi, trên tiên bích cũng không có động tĩnh gì. Xem ra thì âm thanh không phải là truyền từ nơi đó. Nếu không truy cứu được nơi phát ra, lực chú ý của mọi người rất là nhanh chuyển lên nội dung câu chuyện. "Ta nghe hình như là Phong Đô Đại Đế đang nói chuyện với ai đó." "Nói vậy, người lúc trước xuất hiện ở chỗ này quả thật là hàng giả. Ta đã nói mà, đường đường nhân vật số 1 của địa phủ sao có thể chạy đến địa phương nhỏ bé này của chúng ta?" "Chương Quynh nói phải là sai rồi. Quynh nghe giọng của Phong Đô Đại Đế kia như xa cuối chân trời, rồi lại gần trong gang tấc. Có khi giờ phút này ngài ấy thật sự là ở trong thành đấy." Người khác nghe xong, bỗng nhiên cảm thấy có lý nên là không dám tiếp tục lớn tiếng ồn ào, e sợ làm cho Phong Đô Đại Đế nghe thấy. Cùng với tiếng ồn ào nhỏ đi, có một giọng nữ đột ngột vang lên, tùy tiện nói: Trước kia ta xem bức họa của Bắc Âm Phong Đô đại đế là một người cao lớn thô kệch, không ngờ được giọng của ngài ấy lại quá êm tai, quả thật là có thể làm cho lỗ tai của người nghe mang thai đấy. Giọng của nàng ta vốn không có quá lớn, nhưng bởi vì những người khác đột nhiên nói nhỏ đi, cho nên có vẻ cực kỳ nổi bật, khó khăn lắm chui vào lỗ tai của mọi người, rõ ràng từng chữ. Nữ tử nói chuyện phát hiện ra, lập tức ngừng lời. Nàng ta thẹn quá quá giận, mà liễu dựng đứng, trừng mắt nó với tiểu nhị đang thò đầu nhìn sang đây. Nhìn cái gì mà nhìn? Trì Như gấp một miếng ngó sen, vừa chậm rãi gặm, vừa tự hỏi. Âm thanh đến từ trên trời kia, tuy rằng nghe có phần lệch đi, Trì Như cũng biết ắt không phải là âm thanh vốn có. Nhưng mà cái phong độ thoải mái, thảnh thơi trên người của Phong Đô đại đế lại làm cho người ta rất là quen thuộc. Phong cách nhẹ như là lông hồng lại tức chết người không đền mạng ấy, dường như nàng cũng từng được trải nghiệm rồi. Trì Như nhỏ nhẹ nhai nuốt miếng ngó sen, đầu lưỡi hóa thành vị ngọt thanh nhàn nhạt. Nàng như là nghĩ đến điều gì đó, vô thức nhìn thoáng về phía của Lê Liễu Phong. Lê Liễu Phong như là vẫn luôn chú ý đến nàng. Làm sao vậy? Trì Như chỉ ra ngoài cửa sổ. Chàng nói hiện tại Phong Đô đại đế ở Lâm Châu à? Cũng có thể, Lê Liễu Phong nói, nhưng dù vừa rồi ở chỗ này, bây giờ có khi đã đi xa hơn ngàn dặm rồi. Trì Như gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Có lẽ là sơn tinh kia phất cờ hiệu Phong Đô đại đế giả danh lừa bịp, ảnh hưởng quá xấu, thế cho nên bản thân của đại đế không có nhìn được, mới ra mặt giải quyết một chút. Trì Như vừa nghe thực khách xung quanh nghị luận, hướng gió dư luận đáng nghiêng về phía có tiểu nhân giá quả cho Phong Đô đại đế. Nếu mục đích đã đạt thành, nói vậy vị đại đế kia sẽ không ở lâu. Nghĩ đến đây thì Trì Như thấy hơi đáng tiếc. Từ khi mà nàng hạ phàm tới nay, dường như là liên tục tiếp xúc với cái tên Phong Đô đại đế, dù cho trước đó không có mảy may hiểu biết, hiện tại cũng không khỏi sinh ra rất là nhiều tò mò. Mọi bàn tán về tính cách và bề ngoài, diện mạo và chân thật lưu truyền rộng rãi. Trước mắt của Phong Đô đại đế để cho Trì Như ấn tượng là một người cực kỳ thần bí. Đáng tiếc nàng đã sớm mất sạch pháp lực, nếu không có khi có thể đuổi theo xem. Trong lúc thoáng thất thần, Trì Như kinh ngạc phát hiện mình đã nghĩ lạc đề các vạn dặm, không khỏi âm thầm răn dạy mình ở trong lòng. Lê Liễu Phong ngồi ở ngay trước mắt, vậy mà còn nghĩ về nam nhân khác. À Như, nàng có từng gặp Phong Đô đại đế chưa? Hả? Trì Như sửng sốt, nhớ ra vì sao mà Lê Liễu Phong hỏi câu này. Nàng nhanh chóng hỏi. Không có, chúng ta một người ở thiên đình, một người ở địa phủ, ngày thường không có cơ hội gặp mặt gì. Hơn nữa, nhân giới yêu tộc 3 ngày 2 lần sẽ chạy lên thiên đình, toàn tính lấy nhân tình qua lại gì đó. Sao minh giới lại không thường phái người lên thiên giới nhỉ? Xem ra vẫn do quan hệ không tốt như là trong lời đồn. Trì Như hẳn là biết gì, nói hết cho Lê Liễu Phong nên là bổ sung. Còn nữa, ta nghe nói thiên giới với minh giới từng có mâu thuẫn, đại khái là bởi vì điều này nên là cắt đứt quan hệ. Lê Liễu Phong gật đầu, hơi nhướng mày. Hóa ra thần tiên cũng có mâu thuẫn, thật là mới lạ. Cụ thể mâu thuẫn là gì thì ta cũng không rõ lắm, bọn họ không có thích nói đến, ta cũng lười hỏi. Trì Như le lưỡi, nàng vô tâm, lúc trước đến ký ức mất rồi còn không quan tâm, cho nên trạng thái gần giống với không có lý tưởng. Trông cậy vào nàng dò hỏi tới cùng là điều cực kỳ không thực tế. Đúng rồi, Lê Liễu Phong, tiếp theo chàng có bận gì không? Không. À Như muốn làm gì? Trì Như buông đũa, đũa trúc chạm vào sứ thanh qua trên bàn, phát ra một tiếng vang khẽ. Ta muốn đưa chàng lên thiên đình nhìn xem. Vừa dứt lời, Hắc Vô Thường vẫn luôn nghe lén góc tường thì lộn đầu từ xà ngang ngã xuống thành tư thế chó gặm bùn trên chân của Trì Nhớ. Cũng may hắn là quỷ hồn không có trọng lượng, lại là ảo ảnh quỷ hồn mới không khiến cho người khác phát hiện. Bạch Vô Thường tà tà từ xà ngang nhảy xuống, không biết vô ý hay là cố tình khó khăn, dừng ở trước mặt của Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường vừa mở mắt ra, sau khi mà tối tăm mặt mũi, đã nhìn thấy Bạch Vô Thường tiền khí bay bay đứng đó vẻ mặt quan tâm. Mẹ, người chắc chắn là cố ý. Hắc Vô Thường xoa xoa bả vai, đứng lên nhìn Lê Liễu Phong và Trì Nhớ gần trong gang tấc. Có phải lần này đại nhân đùa hơi quá trớn rồi không? Ngày ấy có thể lên thiên đình à? Không phải ngày ấy lên thiên đình sẽ là chuyện xấu à? Thiên đình có ai mà không biết gương mặt này của ngài ấy? Có mấy thần tiên chưa bị ngài ấy đánh chứ? Hiện giờ thì quan hệ hai bên cũng không có thấy tốt hơn tí gì. Cho nên nếu Phong Đô đại đế tùy tiện lên trời, không phải tương đương với đơn phương dẫm lên địa bàn của người ta à? Bạch Vô Thường đại nhân, hẳn đều có suy xét của ngài ấy, người chớ. Hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp. Ta biết người muốn nói cái gì. Hắc Vô Thường trợn trắng mắt, phát ra một câu cảm thán: đây đúng là sắc đẹp làm cho mê muội đầu óc. Bên kia, Lê Liễu Phong chỉ trầm mặc một lát rồi nói: à Như, nàng nghĩ kỹ rồi à? Ừ. Đôi mắt của nữ hài đối diện sáng trong, dường như là tất cả những lời nói dối đều trở nên trong suốt ở trong đôi mắt ấy. Trong chớp mắt, Lê Liễu Phong có phần không dám nhìn thẳng. Nguyệt lão chăm sóc ta lâu như vậy, ta muốn đưa chàng về cho ông ấy nhìn xem. Còn có rất nhiều điều muốn làm, muốn tiếp tục làm cùng chàng. Hắn không phải là Động Vĩnh thứ hai, cũng không phải là Ngưu Lang thứ hai. Bọn họ có lẽ sẽ ở lâu dài trên thiên giới, cũng có thể hạ phàm. Tóm lại xem Lê Liễu Phong thích gì. Nếu hắn cảm thấy hoàn cảnh thiên giới tốt, nàng sẽ đặt mua một bộ nhà ở trên thiên giới. Dẫu sao nàng là thần tiên, cũng phải người tài giỏi thường làm nhiều việc hơn. Nhưng mà là một thần tiên ăn nhờ ở đậu, lại không có pháp lực. Trước mắt thì Nhớ còn chưa có quang vinh có thể bước vào hàng ngũ nô lệ ở nhà trên thiên giới. Nàng bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai lớn lao, nắm chặt tay bổ sung: ta sẽ cố gắng kiếm tiền. Lê Liễu Phong sửng sốt, không biết sao nàng lại nghĩ đến chuyện này. Ngay sau đó hắn cười nói: à Như có chí khí như thế, thế mà ta như ăn cơm mềm, thật sự là hổ thẹn. Kỳ Nhớ biết rõ hắn đang nói giỡn, chớp mắt: vậy chàng có đồng ý trở về cùng ta à? Lê Liễu Phong nói: ta có lý do gì mà không đồng ý chứ? Tâm trạng của Trì Nhớ rất tốt. Theo lý mà nói, thần tiên lên trời xuống đất, muốn mang một người về bay luôn tại chỗ là được. Nhưng mà trên người của Trì Nhớ không có pháp lực, hai người đành phải chờ ngày mai về. Ngọn núi cao nhất kia lại bước lên thiên giai. Lúc mà ăn cơm chiều xong đi về, Trì Nhớ hạ quyết tâm lần này về trời có thế nào cũng phải hỏi rõ ràng chuyện pháp lực của mình. Nàng là thần tiên trời sinh hay là phi thăng lên, luôn có dấu vết có thể lần theo. Nghĩ đến đây, bước chân của nàng hơi khựng lại. Có lẽ nàng không rõ về gốc gác của mình, nhưng chẳng lẽ nhân duyên của nàng thật sự kém như vậy? Không có ai trên thiên giới biết mình à? Lúc ấy Nguyệt lão từng nói nàng trôi nổi trên mây mà đến, nhưng nếu nàng không có pháp lực thì sao có thể đứng vững gót chân trên mây? Bởi vì tính lười nhác bẩm sinh, không thích truy đến ngọn nguồn trong quá khứ, ảnh hưởng của chuyện mất trí nhớ với nàng cực nhỏ, Trì Như cũng không hỏi đến cùng. Nhưng bây giờ lại khác. Nàng nghiêng đầu nhìn Lê Liễu Phong ở bên cạnh. Hiện tại nàng coi như là người có gia đình. Dù là vì Lê Liễu Phong thì nàng cũng không thể làm người không có gốc gác mãi được. Bây giờ đang là lúc hoàng hôn. Trời hoàng hôn ngày mùa hè lười biếng trải lên người của Lê Liễu Phong, làm cho người ta cảm thấy khuôn mặt của hắn vô cùng dịu dàng, thật là đẹp. Thế nhân thường nói, người có đẹp sớm chiều ở chung cũng sẽ không còn sự kinh ngạc trước vẻ đẹp ban đầu nữa. Là một thần tiên chưa thoát khỏi ham mê thấp kém, Trì Như không thể không thừa nhận nàng vẫn bị mê hoặc bởi tướng mạo. Chẳng qua hiện tại xem ra thì lời thế nhân nói có lẽ không có hoàn toàn là chính xác. Ví dụ như là Lê Liễu Phong cực kỳ đẹp, sớm chiều ở chung nhiều ngày như vậy, nàng càng nhìn càng cảm thấy hắn tuấn nhã vô song. Sao số của nàng mai thế cơ chứ, vừa xuống phàm trần là có thể gặp được người hoàng mỹ rồi. Hiển nhiên không chỉ mình nàng có suy nghĩ này, hai người phía sau chính là nữ tử vừa rồi la hét, nghe giọng nói mang thai ở dưới tủ lầu cùng bằng hữu của nàng ta. Người đi nhanh lên tí, lạc mất thì sao bây giờ? Đã lâu ta chưa được thấy công tử nào đẹp thế đâu, có thế nào cũng không thể để cho hắn chạy mất. Bạn nữ lôi kéo tay áo của nàng ta, nhỏ giọng nói: người xem, bên cạnh hắn có một nữ nhân kìa, có khi hắn... Mặc kệ, đuổi theo, hỏi trước rồi hãy nói. Nữ tử nói chuyện có khuôn mặt xinh đẹp, rất có tự tin, hơn nữa hiển nhiên là kiều tướng dũng cảm theo đuổi tình yêu. Theo vài bước, nàng ta nhìn thấy nữ hài phía trước rời khỏi nam tử kia đi sang sạp bán kẹo hồ lô ven đường, mà nam tử kia đứng một mình dường như là không định theo qua. Cơ hội tới, nữ tử rảo bước nhanh hơn, khi mà sắp đi qua chỗ của Lê Liễu Phong lại giả vờ trẹo chân, ui da một tiếng ngã về phía của hắn. Một chiêu này rất là tục tằn, lại lần nào cũng dùng được. Vị công tử này thoạt nhìn thì quân tử đoan chính, nhất định sẽ đỡ nàng ta. Nhưng ai biết công tử kia phản ứng cực nhanh, lại không phải là đỡ nàng ta mà là nghiêng người tránh đi, vừa hay nhường nàng ta cho một phụ nhân vòng eo ba thước ở bên cạnh. Vẻ mặt của phụ nhân dữ tợn, rất là bất mãn với tai bay vạ gió này. Nữ tử liên tục xin lỗi, khóe mắt thoáng nhìn nam tử lạnh lùng kia dường như là sắp rời đi, vội bước lên trước nhẹ nhàng khom người. Công tử dừng bước. Nam tử kia lạnh nhạt hỏi, chuyện gì? Nàng ta nói thẳng, mới vừa rồi thấy công tử ở tiệm cơm, rất có cảm giác vừa gặp đã quen, không biết lúc trước công tử có từng ở Thương Châu không? Chưa từng. À, thái độ từ chối người ngoài ngàn dặm này làm cho nàng ta hơi xấu hổ. Nàng ta điều chỉnh chiến lược lại cười, vừa rồi ngại quá, suýt chút nữa thì đụng vào công tử. Lê Liễu Phong nói, không sao. Không biết tên họ của công tử lại trong phủ nào. Đúng lúc này, Trì Như xách theo túi giấy, lão đảo lắc lư đi tới. Bên này đám đông chen chúc, nàng không có chú ý đến Lê Liễu Phong đang nói chuyện với người khác, còn tưởng rằng hắn chỉ đứng chờ nàng. Trì Như quơ quơ túi trong tay, ta mua dâu tây, quả táo và sơn tra, chàng nói ta ăn cái nào trước bây giờ nhỉ? Nữ tử kia cũng theo tiếng nhìn qua, thấy nữ hài đi tới lại nhìn xem nam nhân mà mình muốn đến gần. Nàng ta phát hiện nam nhân trước mặt tuấn tú dịu dàng, trời sinh cho người ta có một cảm giác nho nhã, lễ độ. Vào lúc này mặt mày của hắn giãn ra, so sánh hai bên mới phát hiện lúc trước hắn không kiên nhẫn đến thế nào. Nữ tử lập tức biết điều, trực giác bảo mình hẳn là nên tránh ra, nhưng lại bướng bỉnh đứng ở tại chỗ. Trì Như đến gần mới phát hiện có gì đó không ổn, đang muốn nói chuyện thì Lê Liễu Phong lại bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy tay không cầm túi giấy của nàng. Đi thôi. Da thịt hơi lạnh lẽo cuốn đi chút thời tiết nóng cuối cùng của hoàng hôn. Trì Như ngây ra như là phỏng, tùy ý để cho hắn dắt đi vài bước mới muộn màng hoàng hôn. Thế mà nàng còn chưa thấy rõ tình địch trông ra sao, mà người ở trước mặt này hình như là đã nói chuyện rất lâu với người đó. Trì Như u buồn nói, sớm biết như vậy ta hẳn là nên nhốt chàng ở trong nhà không cho ra ngoài. Lê Liễu Phong không nhanh không chậm nói, nếu muốn kim ốc tàn kiều cũng nên là ta tàn cho A Nhứ mới đúng. Trì Như phân vua, nhưng vừa rồi rõ ràng là có người cố ý nhào về phía của chàng, còn mệt ta tưởng nàng ta không cẩn thận chứ. Hôm nay đâm về phía cánh tay, lần sau có thể là ngực, chính võ làm mười thì có khác gì là nhào vào trong lòng chứ, thật đúng là quá phận. À, ta nhớ rõ trước đó chúng ta mới từ trong nhà của Tần công tử ra. Đây là đang nhắc nhở nàng, nàng cũng có lịch sử đen tối giống như vậy. Trì Như suy tư một lát, nhanh chóng quyết định, hảo hán phải biết tránh thiệt thòi trước mắt, cứ để cho việc này đấy đã, nói gần nói xa. Hôm nay gió mát quá nhỉ? Lê Liễu Phong buồn cười. Trì Như ảo não dậm chân, đôi tay nắm lấy nhau rung lên, suýt chút nữa thì tuột ra, rất nhanh bị Lê Liễu Phong nắm chặt. Ngón tay của hắn rất lạnh, nhưng không khiến cho người ta cảm thấy lạnh băng, ngược lại rất là thoải mái. Trì Như quyến luyến loại cảm giác này, lại ngại nói ra. Cũng may Lê Liễu Phong có lẽ tâm ý tương thông với nàng, dọc theo đường đi chưa từng thả lỏng tay,